có tức giận. Có thể vỗ xuống sao? Tiểu mập mạp không nhìn thẳng cổ đại sư, đối trên đài phi cơ nói. Tốt, tốt, phi cơ cũng là ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu. Mặc dù tiểu mập mạp đập tới huyền ngân trọng thủy, nhưng người chung quanh đều là lấy một bộ thương hại thần sắc nhìn xem hắn. Lấy cổ đại sư tam tinh chú tạo sư tên tuổi, muốn giúp hắn giải khí người nhưng không phải số ít. Diệp cô thần nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái kia cái tiểu mập mạp lại đem tất cả huyền ngân trọng thủy đều vỗ xuống, cứ như vậy, lại muốn tìm đến huyền ngân trọng thủy, liền không có đơn giản như vậy. Diệp cô thần sẽ không dễ dàng từ bỏ, tại đấu giá hội về sau, rất hiển nhiên, này cái tiểu mập mạp không có dễ dàng như vậy thoát thân, mà cái kia chính là Diệp cô thần cơ hội. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, có đôi khi vì đạt được một ít gì đó, thi triển thủ đoạn khác cũng là cần thiết, bằng không, Diệp cô thần cũng sẽ không vì tu la kiếm ý mà trở thành thính huyết lâu gai khách. Tại huyền ngân trọng thủy về sau, lại lục tục ngo ngoe thi triển vật phẩm đấu giá, có đưa tới tranh đoạt kịch liệt, có thi tiếng vọng thường thường. Diệp cô thần thì là hảo vận, đập tới chế tạo nhuyễn kiếm vật liệu, mặc dù không phải khó tìm nhất ba loại vật liệu, nhưng cũng vì Diệp cô thần bớt đi không ít công phu. Đương nhiên, chấp này tương đối như thế, Diệp cô thần nguyên trong nhẫn chỉ còn trên dưới hơn 5.000 tinh ngọc. Về sau, lại có vật phẩm đấu giá nhắc lên đám người to lớn nhiệt tình, dù là Liễu Thiên Ảnh, Sở Thanh Trì, Triệu Phong Dương chờ, cũng là mở miệng đấu giá. Vật phẩm đấu giá chính là một quyển bí thuật, tên là Bạo Khí Bí Thuật. Tên như ý nghĩa, Bạo Khí Bí Thuật, chính là nhằm vào chân khí một môn bí thuật, thi triển môn này bí thuật về sau, có thể tùy ý đem chân khí áp xúc đến cực hạn, sau đó bộc phát ra mấy lần lực lượng. Kinh khủng hơn chính là, này bạo khí bí thuật chỗ áp xúc chân khí, có thể phụ thuộc đến các loại linh khí bên trên, không luận kiếm khí, đao khí, cũng có thể bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Đây cũng là vì cái gì Liễu Thiên Ảnh bực này xuất thân người, cũng đúng bạo khí bí thuật như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng này bạo khí bí thuật đối Diệp cô thần tới nói, lực hấp dẫn lại không cao, đến một lần hắn cũng không có tinh ngọc đi tranh đoạt, thứ hai này bạo khí bí thuật, đối với có được kiếm mạch Diệp cô thần tới nói, liền lộ ra có chút gân gà. Bất quá Diệp cô thần ngược lại là tại cân nhắc, nếu là hắn đem thôn linh bí thuật lấy ra cạnh tranh, không biết có thể đánh ra cỡ nào giá cả. Nhưng chắc hẳn muốn vượt xa bạo khí bí thuật, bởi vì thôn linh bí thuật thế nhưng là có thể thời gian ngắn tăng lên võ giả cảnh giới, bực này bí thuật luôn luôn hy hữu mà chân quý. Nhưng Diệp cô thần chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn là không thể nào đem thôn linh bí thuật lấy ra bán đấu giá. Cuối cùng, bạo khí bí thuật vẫn là bị bối cảnh hùng hậu Liễu Thiên Ảnh đoạt được. Thậm chí cái kia Mộ Dung Minh còn khen trợ Liễu Thiên Ảnh không ít tinh ngọc, quan hệ giữa bọn họ cũng là hòa hợp rất nhiều. Chư vị, tiếp xuống chính là lần này Thiên Thánh Thương Hội đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, chính là một quyển linh cấp võ học. Nương theo lấy phi cơ lời nói rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá một thoáng thì sôi trào lên. Trước đó, chỉ là một bộ tiên thiên kiếm thuật, liền đưa tới rất nhiều tranh đoạt, mà hiện tại, càng là có một bộ linh cấp võ học, đây tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người điên cuồng. Bởi vì cùng bảo dược, đan dược các loại khác biệt, võ học là có thể truyền thừa, đặc biệt là thế lực lớn, cần có nhất cường đại hy hữu võ học trọng yếu nhất, mà linh cấp võ học, nói chung chỉ có 7 đại thế lực mới có thể có được. Dù là Diệp cô thần, sở dĩ có được hai môn linh cấp kiếm thuật, cũng là cơ duyên xảo hợp, một môn là cha hắn truyền thừa cho hắn, một môn thì là tại thập bát huyết ngục bên trong lấy được. Nhưng đối võ giả mà nói, có thể tu luyện tiên thiên võ học đã là rất hiếm thấy, về phần linh cấp võ học, trừ phi gia nhập 7 đại thế lực. Không phải cơ hội tiếp xúc không đến. Mà dù là gia nhập 7 đại thế lực, đoán chừng cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể tập được linh cấp võ học. Bởi vậy có thể thấy được linh cấp võ học chi hi hữu hiếm thấy. Liền không biết này võ học là cái nào phương diện, chẳng lẽ là kiếm thuật. Diệp cô thần nghĩ thầm, Diệp cô thần hiện tại đối với kiếm thuật đến không có cỡ nào cấp bách, bản thân hắn hai môn linh cấp kiếm thuật còn chưa tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, cho nên ngược lại không nóng lòng thu hoạch được mới kiếm thuật. Chư vị, phi cơ muốn nói cho mọi người, này chẳng những là một môn linh cấp võ học, hơn nữa còn là một môn cực kỳ hiếm thấy phòng ngự tính võ học, tên là La Thiên Chi Hộ. Nương theo lấy phi cơ lời nói rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá tựa hồ tĩnh mịch một cái chớp mắt, tại như vậy tĩnh mịch bên trong, tựa hồ mỗi người hô hấp đều thô trọng. Chương 46, La Thiên Chi Hộ, chẳng những là linh cấp võ học, hơn nữa còn là linh cấp phòng ngự võ học. Dưới tình huống bình thường, phòng ngự võ học chung quy là muốn so tính công kích võ học ít. Cho nên phòng ngự võ học giá trị là cao hơn trải qua ngang cấp tính công kích võ học. Huống hồ đó cũng không phải phổ thông phòng ngự võ học, mà là một môn linh cấp phòng ngự võ học. Này giá trị liền có chút kinh người, dù là tại 7 đại trong thế lực, linh cấp phòng ngự võ học sợ cũng là không thấy nhiều. Liền là này cái, chỉ cần ta được đến cái môn này linh cấp phòng ngự võ học, như vậy tại vô cực kiếm môn trong tinh anh, ngoại trừ huyền hạo số ít mấy người bên ngoài, đem không người là đối thủ của ta. Liễu Thiên Ảnh ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá. Hắn sở dĩ tham gia lần hội đấu giá này, chính là vì này La Thiên Chi Hộ mà đến. Nhưng rất hiển nhiên, muốn có được La Thiên Chi Hộ cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Kiếm Tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì, cùng Phong Đao Vương Miện Triệu Phong Dương, đều là nhìn chằm chằm cái kia ghi lại La Thiên Chi Hộ quyển trục. Lại là linh cấp phòng ngự võ học, bằng vào ta bây giờ nhục thân, thi triển kim cương pháp thân, lại thêm này La Thiên Chi Hộ, sợ là phổ thông luyện khí cảnh tông sư đều không thể đối ta tạo thành tổn thương gì. Diệp Cô Thần âm thầm phỏng đoán, nhưng là hắn biết, lấy hắn tài lực không cách nào đạt được này La Thiên Chi Hộ, coi như đạt được, cũng sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Quả nhiên, tại La Thiên Chi Hộ bắt đầu đấu giá về sau, thứ nhất cái đứng lên kêu giá liền là Liễu Thiên Ảnh. La Thiên Chi Hộ vẻ vang là giá mở đầu liền cao tới 20.000 tinh ngọc, mà giá sau cùng hiển nhiên xa hoàn toàn không chỉ như thế. 25.000 tinh ngọc, chư vị, ta chính là vô cực kiếm môn Liễu Thiên Ảnh, mời bán cái mặt mũi. Liễu Thiên Ảnh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói. Có lẽ thực lực của bản thân hắn, trong này cũng không tính đỉnh tiêm, thế nhưng là vô cực kiếm môn bối cảnh, lại là làm cho không ít vốn muốn mở miệng người, đều là câm miệng. Dù là Phi Cơ thấy cảnh này, cũng chỉ có thể cười khổ, vì nói này tựa hồ có một tia gian lận hiểm nghi, nhưng đã có vô cực kiếm môn tầng này bối cảnh tại, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. 28.000 tinh ngọc, cơ hồ liền tại Liễu Thiên Ảnh vừa dứt lời lúc, một thanh âm liền lần nữa lại truyền ra. Rõ ràng là Kiếm Tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì. Hừ, Sở Thanh Trì, người thật muốn cùng ta đối nghịch. Liễu Thiên Ảnh con mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quang mang. Cùng vô cực kiếm môn đệ tử đối nghịch, không phải là ta Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử bản phận sự tình sao? Sở Thanh Trì cười nhạt, một mặt mây trôi nước chảy. A, các ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm những năm này một mực bị ta vô cực kiếm môn đè lên đánh, còn có dũng khí cùng ta đối nghịch. Liễu Thiên Ảnh cười lạnh, lại lần nữa báo giá. Ha ha, bực này phòng ngự võ học, ta cũng muốn. Triệu Phong Dương chặn ngang một cước tiến vào, đao tu phong cách chiến đấu từ trước đến nay đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi, cho nên tu luyện một môn phòng ngự võ học ngược lại là rất có tất yếu. Kế tiếp báo giá, cơ hồ liền là tam đại thế lực ở giữa đánh cờ, mà La Thiên Chi Hộ giá đấu giá cũng là càng ngày càng cao, đến cuối cùng đã đạt đến hơn 5 vạn tinh ngọc. Mộ Dung Minh, đưa ngươi tinh ngọc đều cho ta mượn, ngày sau ta bảo đảm ngươi tiến vào vô cực kiếm môn. Liễu Thiên Ảnh đáy mắt lan tràn ra tơ máu, rất hiển nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Thật, vậy liền đa tạ Liễu sư huynh. Đối mặt Liễu Thiên Ảnh cường thủ hào đoạt, Mộ Dung Minh không khí ngược lại còn mừng. Hắn xuất thân siêu cấp thế gia, đối tinh ngọc ngược lại là không có cỡ nào chân quý, nhưng tiến vào vô cực kiếm môn tên thế nhưng là dùng tinh ngọc không mua được, huống hồ thiên phú của hắn thực lực cũng kém xa ca ca của hắn Mộ Dung Địch Thiên, từ là không thể nào bị vô cực kiếm môn nhìn chúng. Cũng chỉ có dùng loại biện pháp này, phương mới có cơ hội tiến vào vô cực kiếm môn. 70.000 tinh ngọc, Liễu Thiên Ảnh ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng sắc bén. Sở Thanh Chỉ cùng Triệu Phong Dương đều là nhíu mày, cái giá tiền này đã hơi có chút vượt qua cực hạn của bọn hắn. Tuy nói Sở Thanh Chỉ rất không muốn hắn đạt được La Thiên Chi Hộ, nhưng hắn đích thật là không bỏ ra nổi càng nhiều tinh ngọc. 70.000 tinh ngọc một lần, 70.000 tinh ngọc hai lần, liền tại Liễu Thiên Ảnh khóe miệng tiếu dung có chút khuếch tán, chờ đợi Phi Cơ một câu rơi xuống đất lúc, một cái nghe có chút cần ăn đòn thanh âm lại lần nữa vang lên. 100.000 tinh ngọc, ta muốn. Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao, đám người ngưng mắt xem đi, quả nhiên, lại là cái kia cái tiểu tử béo trắng. Trước đó chính là dùng 50.000 vỗ xuống Huyền Ngân Trọng Thủy, đem cổ đại sư tức giận đến không nhẹ, dưới mắt, đúng là lên tiếng lần nữa báo giá. Nhưng rất hiển nhiên, tiểu mập mạp báo giá cả, vẫn là quả thực để những người này chấn kinh một phen. Ngươi kết cục đến từ nơi nào, không phải là không biết ta vô cực kiếm môn. Liễu Thiên Ảnh cái trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, cố gắng đè nén trong giọng nói tức giận. Nhưng từ hắn lạnh lẽo trong tầm mắt có thể cảm giác ra, hắn là thật nổi giận. Vô cực kiếm môn, đó là nơi quái quỷ gì? Tiểu mập mạp một mặt ngây thơ chi sắc, không biết tại khí này Liễu Thiên Ảnh, hay là thật không biết vô cực kiếm môn. Tiểu tử này, chẳng lẽ không phải Thánh Nguyên Vương triều người, không phải làm sao có thể ngay cả vô cực kiếm môn cũng không biết. Có người mắt trợn tròn, tốt, tốt, rất tốt. Liễu Thiên Ảnh nói liên tục ba chữ tốt, hiển nhiên đã tức ngũ tạng như lửa đốt. Theo thân phận của hắn, ai cũng nói ở bên ngoài, dù là tại khổng lồ vô cực kiếm môn đệ tử tinh anh bên trong, cũng coi là thượng tầng, chưa từng bị người coi thường như thế. Người chung quanh nhìn về phía tiểu mập mạp ánh mắt, đã không phải là đồng tình thương hại, mà là xem người chết. Liên tục đắc tội mấy vị đại nhân vật, này cái tiểu mập mạp bất luận ra sao thân phận, đoán chừng kết quả đều rất thê thảm. Cuối cùng, Thiên Thánh Thương Hội đấu giá hội, liền tại như vậy hí kịch tính tình huống dưới kết thúc. Cuối cùng chân chính người thắng lớn, cũng không phải là mấy thế lực lớn người, mà là cái kia cái nhìn có chút phúc tướng tiểu mập mạp. Nhìn xem cái kia cái tiểu mập mạp, chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần trong lòng ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng. Bởi vì hắn tại này cái tiểu mập mạp trên thân, cảm thấy một cỗ cực mạnh kiếm ý, bất quá cỗ kiếm ý này trạng thái cực kỳ kỳ quái, bị ai tận lực phong ấn. Đổi lại người bình thường, có lẽ cơ hồ sẽ xem nhẹ trải qua đi, nhưng lại rất khó giấu giếm được tại kiếm đạo chìm đắm nhiều năm kiếm ma cảm giác. Nhưng để Diệp Cô Thần cảm giác nghi ngờ là, hắn tận lực cảm giác được, này cái tiểu mập mạp cũng không biết cái gì kiếm thuật, cũng không phải là cái gì kiếm thuật thiên tài. Cái này rất để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Liền tại Diệp Cô Thần suy tư thời khắc, toàn bộ đấu giá hội cũng là hạ màn, vậy mà ánh mắt của mọi người cơ hồ đều rơi tại cái kia cái tiểu mập mạp trên thân. Tại Thiên Thánh Thương Hội bên trong, dù là Liễu Thiên Ảnh chờ, cũng không tốt trực tiếp xuất thủ, dù sao Thiên Thánh Thương Hội phía sau tựa hồ có Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng Thất bóng dáng. Vô Cực Kiếm Môn mặc dù không phải đặc biệt e ngại Hoàng Thất, nhưng nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Vậy mà ở vào bạo phong nhãn trung ương tiểu mập mạp, nhưng thật giống như ngây thơ địa cái gì cũng không biết, trực tiếp là không tim không phổi, đại đại liệt liệt đi ra Thiên Thánh Thương Hội lầu các đại môn. Liền tại tiểu mập mạp vừa đi ra Thiên Thánh Thương Hội không có mấy bước đường lúc, một đạo hơi có vẻ lạnh lùng lành lạnh thanh âm vang lên. Ngươi còn muốn đi sao? Chương 47, Hoang Thành. Liễu Thiên Ảnh thần sắc đạm mạc, một đôi đen nhánh đồng tử giấu giếm một vòng ngang ngược. Dù là tại Vô Cực Kiếm Môn bên trong, Liễu Thiên Ảnh cũng là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, bây giờ lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử béo khiêu khích, hắn như thế nào nuốt được này miệng khí. Không chỉ là Liễu Thiên Ảnh, một bên khác, Tam Tinh Chú Tạo Sư, cổ đại sư đồng dạng đi lên phía trước, bên người còn đi theo mấy vị cao thủ, một người trong đó khí tức, để chỗ tối Diệp Cô Thần nhìn xem đều là có chút run lên. Thần hồn cường giả, Diệp Cô Thần không khỏi âm thầm líu lưỡi, Tam Tinh Chú Tạo Sư lực hiệu triệu quả nhiên mạnh, thậm chí ngay cả thần hồn cảnh cường giả đều có thể vì đó thúc đẩy. Tiểu tử, cầm lão phu Huyền Ngân Trọng Thủy, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy? Cổ đại sư thần sắc đồng dạng mang theo một vòng lạnh lùng, hắn đồng dạng là thân phận tôn quý người, chưa từng nhận qua như vậy khí. Vậy mà đối mặt với như vậy chiến trận, tiểu mập mạp lại là một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Liễu Thiên Ảnh chờ, sau đó vượt qua tay, ngoắc ngón tay nói, ngươi qua đây a. Đối mặt với tiểu mập mạp như vậy khiêu khích, chung quanh vây xem võ giả đều là ngạc nhiên. Tiểu tử này, tâm quá lớn a, hắn chẳng lẽ không biết dưới mắt là cái gì tình cảnh sao? Hảo tiểu tử, cổ đại sư sắc mặt chướng thành màu gan heo, một tay chỉ vào tiểu mập mạp, nó bên cạnh vị kia thần hồn cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ. Một cỗ cường hãn linh hồn uy áp tàn phá mà ra, làm cho đám người chung quanh đều là liên tục lui bước. Đây cũng là thần hồn cảnh cường giả uy thế, trong đầu mở ra thức hải, chỉ là cái kia cỗ linh hồn uy áp liền xa không phải bình thường luyện khí cảnh tông sư có thể chống lại. Mà lúc này, Liễu Thiên Ảnh đồng dạng bạo phát ra thực lực bản thân, mặc dù chưa từng đạt tới thần hồn cảnh, nhưng cũng đã đạt đến luyện khí cảnh bát chuyển, thực lực như vậy tại Thánh Nguyên Vương triều bảy đại trong thế lực thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã xem như thượng tầng. Diệp Cô Thần thật là hiểu rõ, bảy đại trong thế lực thiên chi kiêu tử, là sẽ không leo lên Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng, trên bảng danh sách ghi lại, phần lớn đều là chưa từng gia nhập bảy đại thế lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng không có hàm kim lược, trên thực tế, bảy đại trong thế lực thiên chi kiêu tử, tỉ như cái kia Vô Cực Kiếm Môn Huyền Hạo, đã từng cũng tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh thứ 5. Lại tỉ như Thính Huyết Lâu Vũ Thị Sầu, đứng hàng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 4. Nhưng kỳ thật lực lại không kém chút nào bảy đại trong thế lực thiên chi kiêu tử. Đối mặt một vị thần hồn cảnh cường giả cùng Vô Cực Kiếm Môn đệ tử tinh anh, tiểu mập mạp lại nâng cao bụng nhỏ nạp, một cỗ mịt mờ kiếm ý ba động lan ra. Cỗ kiếm ý này ba động cũng không rất rõ ràng, nhưng lại tựa như một tòa núi lớn, làm cho không khí đều phảng phất động lại. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ có chút tài năng. Nhìn xem cái kia phảng phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tiểu mập mạp, quan chiến võ giả đều là lẩm bẩm. Hừ, giả thần giả quỷ, Liễu Thiên Ảnh trực tiếp xuất thủ, cũng chỉ làm kiếm, luyện khí cảnh bát chuyển hùng hồn chân khí dâng lên mà ra, tại đầu ngón tay hóa thành sắc bén vô cùng kiếm mang, đối tiểu mập mạp giết đi. Chính là Vô Cực Kiếm Môn tiên thiên chỉ pháp, nhất kiếm chỉ. Cùng lúc, vị kia thần hồn cảnh cường giả xuất thủ, mặc dù không phải xuất từ bảy đại thế lực, nhưng bản thân thực lực còn tại đó, thủ đoạn cũng là cực kỳ cường đại, bàng bạc chân khí tại linh hồn lực điều khiển dưới, hóa thành một cái chân khí cự thủ. Đối tiểu mập mạp trấn áp mà đến. Như vậy thủ đoạn, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp phổ thông luyện khí cảnh tông sư. Đây cũng là thần hồn cảnh trở lên cường giả mới có thể có thủ đoạn, chân khí ngưng hình, lấy linh hồn lực khống chế chân khí ngưng kết thành các loại hình thái. Tại hai đại tuyệt chiêu bức giết phía dưới, tiểu mập mạp y nguyên mặt không đổi sắc, chung quanh vây xem võ giả đều là lui rời mấy chục trượng, sợ bị lan đến gần. Hừ, chỉ là loại thủ đoạn này, cũng nên đối phó tiểu gia ta. Tiểu mập mạp ngẩng đầu, liền tại Diệp Cô Thần cho là hắn sẽ vận dụng cái kia cỗ mịt mờ kiếm ý lúc, tiểu mập mạp túc hạ lại là đột nhiên hiện lên mấy đạo kim mang. Vậy mà sau đó một khắc, tiểu mập mạp biến mất tại chỗ. Không sai, liền là biến mất. Không đúng, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, tại bên ngoài hơn 10 trượng, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà ra, chính là tiểu mập mạp. Tốc độ thật nhanh, Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, như vậy tốc độ, dù là hy hữu thân pháp đều làm không được. Chẳng lẽ là bí thuật? Diệp Cô Thần suy đoán. Oanh, bên kia, hai người chiêu thức đều rơi tại không trung, Liễu Thiên Ảnh cùng cái kia thần hồn cảnh cường giả ngu ngơ một cái chớp mắt, mới nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng tiểu mập mạp. Làm sao có thể? Liễu Thiên Ảnh chờ sửng sốt một chút, chợt một tia ngạc nhiên bò lên trên gương mặt. Như vậy gần như xuyên qua hư không thủ đoạn, ngay cả bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Nhất định phải tiểu gia ta sử xuất át chủ bài, các ngươi bắt được tiểu gia ta sao? Tiểu mập mạp rất đắc ý, mang trên mặt tiện tiện tiếu dung, làm cho Liễu Thiên Ảnh cùng cái kia thần hồn cảnh cường giả nổi giận, lại lần nữa trùng sát mà lên. Nhưng tiểu mập mạp lại phảng phất sắt chó, lấy cái kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn, đem Liễu Thiên Ảnh chờ đùa nghịch xoay quanh. Tiểu tử, có loại không được chạy, dù là cái kia thần hồn cảnh cường giả, đều có chút thẹn quá hóa giận. Ai, không có ý nghĩa, ta đi vậy. Tiểu mập mạp phủi mông một cái, hít miệng khí, sau một khắc, thân hình một thoáng thì mơ hồ, trong vòng mấy cái hít thở, liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Nhìn xem này thong dong mà đi tiểu mập mạp, đang nhìn cái kia trong mắt phần vện tia máu Liễu Thiên Ảnh, vây xem võ giả đều là thổn thức, cùng thì dưới đáy lòng âm thầm kinh dị tiểu mập mạp lai lịch. Có người nói là nào đó cái ẩn tàng thế lực thiên chi kiêu tử, có người nói là Thánh Nguyên Vương triều bên ngoài tới lịch luyện người. Diệp Cô Thần cũng là đối này tiểu mập mạp có một tia hiếu kỳ, đương nhiên được kỳ chỉ là trong cơ thể hắn cái kia một tia mịt mờ kiếm ý. Bất quá có chút phiền phức chính là, Huyền Ngân Trọng Thủy cũng tại cái kia tiểu mập mạp trên thân, mà muốn tìm tới cái khác Huyền Ngân Trọng Thủy, hiển nhiên càng thêm phiền phức. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Diệp Cô Thần cũng không miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên. Tại Thiên Thánh Thương Hội đấu giá hội về sau, làm cho người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là cái kia vấn kiếm bi, có thể xưng kiếm tu thịnh hội. Mà vấn kiếm bi chỗ ở vào Bắc Thần Phủ phía bắc một chỗ tên là Thái Hoang Xâm Lâm khu vực, tại Thái Hoang Xâm Lâm bên trong có một tòa thiên kiếm phong, vấn kiếm bi liền ở vào cái kia đỉnh núi phía trên. Nhưng đừng nói là không có thể tiếp nhận vấn kiếm bi kiếm khí uy áp, chỉ là cái kia một mảnh Thái Hoang Xâm Lâm, liền có thể để không ít thiên tài dừng bước. Bởi vì thiên kiếm phong cơ hồ là ở vào Thái Hoang Xâm Lâm nơi trọng yếu, tại như vậy khu vực, tứ ngũ giai yêu thú đều cũng không phải là không có. Tại dĩ vãng, cũng không thiếu xui xẻo thiên tài, còn chưa leo lên thiên kiếm phong, liền điệp huyết giữa đường. Cho nên này Thái Hoang Xâm Lâm, liền như là run rẩy, đem cái kia chút tốt xấu lẫn lộn người đều suy trừ, duy chỉ có lưu lại cái kia chút thiên tài chân chính, mới có tư cách leo lên thiên kiếm phong. Tại mấy ngày sau, Diệp Cô Thần đi tới gần Thái Hoang Xâm Lâm một chỗ tên là Hoang Thành Đô Thành. Bởi vì tới gần vấn kiếm bi mở ra, Hoang Thành người khí dị thường hỏa bạo, chư đa thiên tài tuấn kiệt hội tụ một đường, hết sức náo nhiệt, cùng thì cũng không thiếu được ma sát tranh chấp. Tại Hoang Thành bên trong khắp nơi có thể thấy được huyết đấu đài, tại này huyết đấu trên đài đều là có khắc trận pháp cấm chế, như có người muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể bên trên huyết đấu đài, huyết đấu trên đài, sinh tử bất luận. Khi Diệp Cô Thần vừa tiến vào Hoang Thành bên trong lúc, liền nhìn thấy có không ít người tại huyết đấu trên đài liều mạng, trong đó không thiếu trong thế lực đệ tử thiên tài. Đều là trẻ tuổi nóng tính, lại thiên phú siêu phàm hạng người, tự nhiên ai cũng không phục ai. Chương 48, Thí Kiếm Thạch, Diệp Cô Thần đối với cái này không có hứng thú, cũng không có lòng cùng người khác giao đấu. Hắn tìm một nhà vắng vẻ khách sạn, chuẩn bị tay luyện hóa long tu quả. Có thể tham gia chấp vấn kiếm bi thiên tài, đều có thủ đoạn của chính mình át chủ bài, cho nên Diệp Cô Thần cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Long tu quả chính là hy hữu bảo dược, so với bách mạch huyết tham càng thêm chân quý. Mà hiệu quả tự nhiên cũng xa không phải bách mạch huyết tham nhưng so sánh. Khi Diệp Cô Thần đem long tu quả luyện hóa tiến trong cơ thể lúc, cảm thấy một cỗ bồng bột dược lực, dọc theo gân mạch chảy xuôi, những nơi đi qua, mỗi một đầu gân mạch đều oánh oánh sáng chói, rát lên một tầng quang hoa. Lúc này, Diệp Cô Thần trong cơ thể, cái kia tổn hại kiếm mạch cũng bằng tốc độ kinh người bắt đầu chữa trị. Long tu quả dược lực hơn xa bách mạch huyết tham, hiệu quả tự nhiên càng thêm rõ rệt. Rất nhanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, Diệp Cô Thần kiếm mạch tại cấp tốc khôi phục, cùng thì khí thức của hắn cũng trở nên càng thêm cường đại, bởi vì long tu quả không chỉ có riêng chỉ có khôi phục gân mạch tác dụng, càng là một mực thuốc đại bổ. Trong cơ thể của hắn, khí huyết oanh minh, cùng thì khí tức cũng lại lần nữa dâng lên, trong cơ thể tinh nguyên giống như thủy triều phun trào. Ầm ầm, Diệp Cô Thần phảng phất hóa thân trở thành một ngụm chuông lớn, càng không ngừng phát ra tiếng oanh minh, tốt ở chỗ này vắng vẻ, không phải tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Khi nào đó một cái, Diệp Cô Thần khí tức trong người đạt tới một cái điểm tới hạt, liền như là tích xúc thật lâu núi lửa, tại một sát na ầm vang bừng bừng phấn chấn. Một cỗ cường hãn tinh nguyên khí tức khuếch tán mà ra, Diệp Cô Thần thuận lợi địa tiến cấp tới tinh nguyên cảnh cửu trọng. Cách luyện khí cảnh, chỉ có cách xa một bước, nhưng này cách xa một bước, lại là khốn trụ không ít võ giả. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không lo lắng, đột phá luyện khí cảnh đối với hắn mà nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, kỳ thật lấy Diệp Cô Thần thiên phú, thật sự là hắn có thể lấy rất tốc độ nhanh đột phá tới luyện khí cảnh. Nhưng hắn còn phải cần một khoảng thời gian tích xúc, hắn muốn triệt để vượt qua nhục thân huyết kiếp đệ tam kiếp, thành tựu hoàn mỹ nhục thân, mới đột phá. Không phá thì thôi, vừa vỡ kinh người, lấy hoàn mỹ nhục thân trạng thái đột phá tới luyện khí cảnh nên mạnh bao nhiêu, Diệp Cô Thần không cách nào tưởng tượng, nhưng nghĩ đến sẽ mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Diệp Cô Thần là một người có dã tâm, bất luận là tại kiếm đạo bên trên, vẫn là tại tu vi cảnh giới bên trên, hắn đều muốn làm đến cực hạn hoàn mỹ. Tại đột phá đến tinh nguyên cảnh tầng 9 về sau, Diệp Cô Thần kiếm mạch cũng là khôi phục địa không sai biệt lắm. Giờ phút này, tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân, 108 đạo kiếm mạch, tản mát ra óng ánh quang huy, tựa như chư thiên tinh đổ sáng chói, nhưng tại cỗ này sán sán bên trong, lại ẩn giấu cực kỳ lực lượng cường đại. Dựa vào long tu quả, Diệp Cô Thần rốt cục đem đã từng bị Cổ Thiểu Dương hủy bỏ 108 đạo kiếm mạch, triệt để chữa trị. Tiếp đó, Diệp Cô Thần mục tiêu liền là đem vạn đạo kiếm điển thượng quyển tu luyện đến đại thành, cũng chính là 360 đầu kiếm mạch đại chu thiên tuần hoàn. Tu vi cảnh giới đột phá, tăng thêm kiếm mạch chữa trị, làm cho Diệp Cô Thần có chút ngứa tay, muốn kiểm tra một chút thực lực bản thân. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, đi tới càng thêm hoang vắng nơi hẻo lánh khu vực, tùy ý đi mấy bước đường, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một mảnh úp hành mậu rừng, trong đó có một khối cự thạch, cao tới 6 trượng, thình lình so chung quanh cây cối cũng cao hơn. Tại khối này trên đá lớn, có lít nha lít nhít vết kiếm. À, là thí kiếm thạch, Diệp Cô Thần đối với cái này cũng không lạ lắm. Rất nhiều kiếm tu đều sẽ đối đá núi vách đá luyện kiếm, kiếp trước kiếm ma, tại cao phong hoang trong động, đối vách đá luyện kiếm, thậm chí đem tuyệt học của mình, độc cô cửu kiếm lưu tại vách đá phía trên, cung cấp hậu nhân tu tập. Diệp Cô Thần chậm rãi đến gần khối này thí kiếm thạch, phát hiện khối này thí kiếm thạch toàn thân đen kịt. Lại là huyền vũ nham, Diệp Cô Thần ám đạo, huyền vũ nham mặc dù không phải đặc biệt chân quý khoáng thạch, nhưng cũng không phải đại lộ mặt hàng, giá cả cũng phi thường đắt đỏ, lớn như thế một khối hoàn chỉnh huyền vũ nham, giá trị ít nhất cũng phải 7-8 ngàn tinh ngọc trở lên. Có như thế lớn thủ bút, chắc hẳn này thí kiếm thạch chủ nhân tất nhiên cũng là nào đó cái thế lực lớn nhân vật. Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa rơi tại thí kiếm thạch vết kiếm phía trên. Huyền vũ nham là có tiếng tính chất cứng rắn, phổ thông linh khí đều rất khó ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt, vậy mà khối này thí kiếm thạch bên trên vết kiếm vậy mà sâu đạt một tấc. Chớ xem thường này một tấc, có thể trên huyền vũ nham lưu lại một tấc sâu vết kiếm, đủ để cho thấy xuất kiếm người thâm hậu kiếm thuật bản lĩnh. Nhưng là, Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, lấy kiếm mà đối với kiếm đạo lý giải, tự nhiên nhìn ra được, kẻ dùng kiếm chính là một vị nữ tử. Bởi vì kiếm này ngấn quỹ tích phiêu miểu linh động, lại xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ, chỉ có nữ tử xương sụn vòng eo mới có thể thi triển ra như thế kiếm lộ. Như vậy kiếm chiêu, tuyệt đối so sánh thiên kiêu, với lại tại thiên kiêu bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Xuất kiếm người là cái thiên tài hiếm thấy nữ kiếm tu. Nhưng ở trong mắt Diệp Cô Thần, loại này kiếm chiêu lại như cũ có sơ hở. Này thí kiếm thạch bên trên, có lưu không ít vết kiếm, có tiên thiên kiếm thuật, cũng có linh cấp kiếm thuật, chắc là nào đó cái thế lực lớn thiên kiêu, nhưng cũng tiếc. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Linh động có thừa, nội kình không đủ. Lúc đầu dựa theo Diệp Cô Thần suy tính, như vậy kiếm thuật, nhưng thật ra là có thể tại linh động phiêu giật cùng lúc, ẩn chứa kình đạo, tăng cường thực chiến cùng lực sát thương. Diệp Cô Thần chú trọng thực chiến, dù là kiếp trước kiếm ma, tại sáng tạo độc cô cửu kiếm lúc, cũng là lấy thực chiến làm chủ. Mà dưới mắt thí kiếm thạch bên trên kiếm chiêu, mặc dù cũng có chút không sai, nhưng ở trong mắt Diệp Cô Thần, không khỏi liền có một tia khoa chân múa tay. Là cái khó được luyện kiếm bại hoại. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, lại có một tia lòng yêu tài. Nữ tử bên trong, kiếm tu giả rất ít, nhiều khi, vạn người không được một. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, kiếp trần kiếm rơi vào trong tay. Hắn cũng không có kích phát khí mạch, cũng không có dẫn động linh văn, chỉ là đơn thuần xuất kiếm. Với lại kiếm thuật vẫn là bình thường nhất thứ nguyệt kiếm thuật. Tại tu vi cảnh giới đột phá cùng kiếm mạch chữa trị về sau, Diệp Cô Thần sử kiếm càng phát ra cảm thấy thông thuận, suy nghĩ thông suốt. Thứ Nguyệt kiếm thuật là bình thường nhất đại lộ mặt hàng, thậm chí đều không ra gì cấp, kiếm tu căn bản khinh thường tại tu luyện bực này kiếm thuật. Nhưng đối với Diệp Cô Thần mà nói, kiếm thuật tuy có phẩm cấp phân chia, lại không cao thấp có khác. Chân chính kiếm thuật là vạn kiếm quy tông, cái này cũng nhờ vào kiếm ma độc cô vô bại lĩnh ngộ. Theo kiếm thuật thi triển, từng vệt kiếm quang như là như ảo ảnh, trên thí kiếm thạch bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, lưu lại từng đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều sâu đạt ba tấc, đây là Diệp Cô Thần không có kích phát kiếp trần lực lượng, không có sử dụng linh cấp kiếm thuật kết quả. Một phen dùng kiếm về sau, Diệp Cô Thần thu kiếm, có chút thở hổn hển, bởi vì hắn chính là dẫn động toàn thân gân cốt khí huyết luyện kiếm, nhất là hao phí tâm thần, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Thứ Nguyệt kiếm thuật, mặc dù đơn giản nhất phổ thông, nhưng cũng không đơn giản, bất quá rốt cục, đem luyện tới hòa hợp. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, hắn thình lình đem Thứ Nguyệt kiếm thuật luyện đến hòa hợp chi cảnh. Chương 49, Tư đồ Hồng Tuyết, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, tiểu thành, đại thành, hòa hợp, hóa cảnh. Bất luận cái gì võ học, đều không thể rời bỏ này lục đẳng cảnh giới. Tu luyện địa càng là cao thâm, võ học phát huy ra uy lực cũng liền càng to lớn. Vậy mà này lục đại cảnh giới võ học càng về sau, tu luyện càng là gian nan. Sơ khuy môn kính, có lẽ mấy tháng thậm chí mấy tuần liền có thể đạt tới, nhưng đăng đường nhập thất, khả năng liền cần một năm trở lên, tiểu thành càng là cần mấy năm chính là hơn 10 năm, về sau đại thành, hòa hợp, hóa cảnh, nếu không có đặc thù cơ duyên hoặc là lĩnh ngộ, cơ hồ rất khó đạt tới. Mà hiện tại Diệp Cô Thần, đã đem Thứ Nguyệt kiếm thuật tu luyện đến hòa hợp chi cảnh. Đến tầng này cảnh giới, đại biểu Diệp Cô Thần đối với Thứ Nguyệt kiếm thuật lĩnh ngộ, đã đạt đến cực hạn, dung hội quán thông, sinh ra chất biến, kiếm thuật uy lực đem hiện lên bội số điệp ra. Cho dù là không ra gì cấp Thứ Nguyệt kiếm thuật, tu luyện đến tầng này cảnh giới, phát huy ra uy lực đồng dạng cường hãn vô cùng. Tu luyện đến hòa hợp, tầng tiếp theo chính là tầng cuối cùng cảnh giới võ học, hóa cảnh, nếu là có thể tu luyện đến hóa cảnh, liền có thể nâng cao một bước, lĩnh ngộ Thứ Nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức. Diệp Cô Thần trong mắt có quang mang sáng lên, bây giờ hắn đã nắm giữ Thứ Nguyệt kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu lưu tinh Thứ Nguyệt, cùng đại sát chiêu Nguyệt vẫn. Mà tại này phía trên, liền chỉ có tu luyện đến hóa cảnh, mới có thể lĩnh ngộ trung cực chiêu thức. Dù là Thứ Nguyệt kiếm thuật, nếu là có thể thi triển ra trung cực chiêu thức, chắc hẳn uy lực cũng là bất phàm. Diệp Cô Thần trong lòng có vẻ mong đợi, nhưng hắn biết được, sở dĩ có thể đem kiếm thuật tu luyện đến hòa hợp, mặc dù cũng có kiếm ma thiên phú thành phần ở bên trong, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Thứ Nguyệt kiếm thuật đẳng cấp quá thấp. Nếu là đổi lại tiên thiên kiếm thuật, chính là linh cấp kiếm thuật, muốn lĩnh ngộ đến hòa hợp, vậy thì có chút khó khăn. Tỷ như đại thiên kiếm thuật, hiện tại Diệp Cô Thần y nguyên còn kém một tia cơ duyên, mới có thể tu luyện đến tiểu thành. Bất quá này đã coi như là không tệ, phải biết, thiên tài, muốn đem một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến đăng đường nhập thất, đều cần hao phí mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng có được kiếm ma linh hồn Diệp Cô Thần mới tu luyện bao lâu, bất quá khó khăn lắm mấy tháng mà thôi. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng độc cô vô bại, hoàn toàn chính xác không hổ là đã từng trong giang hồ mạnh nhất kiếm đạo cao thủ thứ nhất. Nếu như tu luyện ra vạn đạo kiếm điển trung quyển bên trong kiếm tâm, tăng thêm ta chi thiên phú, chắc hẳn lĩnh ngộ lên kiếm thuật đến, nên sẽ không thái quá khó khăn. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ nói, vạn đạo kiếm điển, thượng quyển tu kiếm mạch, trung quyển luyện kiếm tâm. Đối với này kiếm tâm, Diệp Cô Thần vẫn là có một tia hiếu kỳ. Trên thí kiếm thạch luyện qua kiếm về sau, Diệp Cô Thần cũng là không có dừng lại, trực tiếp cách đi. Mậu dùng người khác thí kiếm thạch, có lẽ có chút không lễ phép, nhưng là Diệp Cô Thần tin tưởng, nếu là này thí kiếm thạch chủ nhân thấy được, nhất định sẽ không tức giận a. Tại Diệp Cô Thần cách đi ước chừng sau một canh giờ, đột nhiên có một bóng người xinh đẹp lăng ba mà đến. Đạo này bóng hình xinh đẹp rõ ràng là một vị ước chừng tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử, thân mang tuyết sắc lăng la váy, thân thể ưu nhã nghiên lệ. Nàng mái tóc đen nhánh như mây, sắc mặt trong sáng như trăng, cái kia tinh tế tinh xảo mặt mày, như là muốn đẹp như tranh. Như thiên nga duyên dáng cái cổ, hơi lộ ra xương quai xanh, ngọc phong ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn, vòng eo dài nhỏ, một đôi đùi ngọc mặc dù che giấu tại lăng la dưới váy, lại khó nén nó cao gầy thon dài. Tại vị này mỹ nhân tinh tế nhu đề bên trong, nắm một thanh đồng dạng tinh tế thon dài kiếm. Kiếm nếu như người, người nếu như kiếm, đều là mỹ lệ không gì sánh được. Nàng chỉ cần một đứng ở nơi đó, chung quanh thiên địa đều phảng phất tản ra hào quang. Vị này mỹ nhân nắm kiếm, đứng tại thí kiếm thạch trước vừa muốn bắt đầu luyện kiếm, thân thể mềm mại lại là đột nhiên cứng ngắc ở, tấm kia nghiên lệ tinh xảo đến để cho người ta khó mà chuyển di ánh mắt kiều nhan, cũng là như là đọng lại. Hồng Tuyết tỷ, thế nào? Một vị vàng nhạt quần áo thiếu nữ đi tới, thấy nữ tử này thân hình bất động, nghi vấn hỏi. Nếu như Diệp cô thần ở đây, đối này vàng nhạt quần áo thiếu nữ tất nhiên sẽ không lạ lắm, đương nhiên đó là từng có vài lần duyên phận Tư Đồ Linh. Mà này thân mang lam la váy tuyệt mỹ nữ tử, tự nhiên chính là cái kia Tư Đồ Thế gia hòn ngọc quý trên tay, dung mạo danh truyền Thánh Nguyên Vương triều thiên chi kiêu nữ, Tư Đồ Hồng Tuyết. Làm sao có thể, Tư Đồ Hồng Tuyết dường như không có nghe đến Tư Đồ Linh thanh âm, cặp kia sán lạn như sao trời đôi mắt đẹp, thất thần nhìn chằm chằm thí kiếm thạch bên trên vết kiếm. Thế nào? Tư Đồ Linh ánh mắt đồng dạng rời về phía cái kia thí kiếm thạch. Làm sao có thể, kiếm lộ của ta, vậy mà hoàn toàn bị phá giải, không chỉ là tiên thiên kiếm thuật, còn có tứ quý kiếm thuật. Tư Đồ Hồng Tuyết có chút khó có thể tin, tứ quý kiếm thuật chính là Tư Đồ Thế gia linh cấp kiếm thuật thứ nhất, có xuân chi sinh cơ, hạ chi xí diễm, thu chi túc sát, đông chi lạnh thấu xương. Kiếm thuật tại bốn mùa ở giữa chuyển đổi, vô cùng lợi hại, không kém chút nào Mộ Dung Thế gia huyền thiên kiếm quyết. Mà như vậy uy lực mạnh mẽ tuyệt đối tứ quý kiếm thuật, lại bị phá giải, mà lại là bị đơn giản nhất kiếm thuật phá giải. Kiếm thuật này, không có sai, thứ nguyệt kiếm thuật. Tư Đồ Hồng Tuyết có chút ngậm miệng, lấy thân phận của nàng, mặc dù sẽ không tu luyện thứ nguyệt kiếm thuật, nhưng cũng xem người luyện qua, tự nhiên sẽ hiểu cái kia khoảng chừng ba tấc sâu vết kiếm, chính là thứ nguyệt kiếm thuật lưu lại kiếm chiêu quỹ tích. Hồng Tuyết tỷ, này, chẳng lẽ, Tư Đồ Linh mặc dù không tu kiếm thuật, nhưng cũng nhìn ra một chút manh mối. Đây cũng là trở lại pháp quy chân à, lấy bất nhập lưu thứ nguyệt kiếm thuật, phá giải tứ quý kiếm thuật, mặc dù chỉ là trên thí kiếm thạch. Tư Đồ Hồng Tuyết nhíu mày, như là tây tử nâng tâm, rất là để cho người ta yêu thương. Bất quá, người này không còn nói ý, mà là tại đề điểm ta, đem tứ quý kiếm thuật bên trong bỏ sót ra vạch. Tư Đồ Hồng Tuyết có chút thất thần, tự lẩm bẩm. Nàng thuở nhỏ là thiên chi kiêu nữ, là Tư Đồ Thế gia hòn ngọc quý trên tay, với lại tự hỏi tại kiếm tu một đường, không nói thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng là người nổi bật. Ở trong mắt Tư Đồ Hồng Tuyết, chính mình tu luyện tứ quý kiếm thuật đã xem như tiếp cận hoàn mỹ, với lại tu luyện đến đăng đường nhập thất cực hạn, cách tiểu thành cũng không nguyện. Nhưng là tại này thí kiếm thạch phía trên, nàng thi triển tứ quý kiếm thuật lưu lại kiếm chiêu quỹ tích, đúng là bị thứ nguyệt kiếm thuật điểm phá rất nhiều thiếu hụt. Nói cách khác, nếu là này chút thiếu hụt tại trong thực chiến bị người biết hiểu, sau đó nhằm vào lời nói, cái kia Tư Đồ Hồng Tuyết tứ quý kiếm thuật uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí bị đối phương bắt lấy chỗ bạc nhược, nhất cử phá giải tứ quý kiếm thuật. Là ai, kết cục là ai? Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn, Mộ Dung? Không, cũng không khả năng, hắn tuyệt sẽ không tu luyện thứ nguyệt kiếm thuật. Tư Đồ Hồng Tuyết trong đầu tiên thoát ra cái kia cái anh tuấn vĩ ngạn thân ảnh, nhưng trong nháy mắt liền bị bác bỏ. Nàng biết Mộ Dung bịch thiên tự ngạo, là tuyệt không có khả năng tu luyện thứ nguyệt kiếm thuật. Cho nên, kết cục là ai? Chương 50, xuất thủ. Tư Đồ Hồng Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng duy nhất có thể vững tin chính là, tại này thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm người, tuyệt đối là một cái tại kiếm đạo bên trên có siêu tuyệt lĩnh ngộ kiếm đạo tông sư. Đây cũng không phải là cảnh giới bên trên tông sư, mà là đối với kiếm chi nhất đạo, đã có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ, mà có được bực này lĩnh ngộ kiếm tu, Tư Đồ Hồng Tuyết còn chưa từng có gặp qua. Dù là gia tộc kia bên trong kiếm đạo cường giả, vẻ vang từ đối kiếm hiểu được tới nói, còn xa xa không bằng trước mắt tại này thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm người. Nhưng là, người này đối với kiếm chi nhất đạo lý giải mặc dù cực kỳ khắc sâu, nhưng tu vi lại không phải rất cao, không có để lại một tia chân khí khí tức, vẫn là nói, là cố ý che giấu. Lúc này mới là Tư Đồ Hồng Tuyết nhất là hoang mang địa phương. Nếu thật là cái trước, như vậy Tư Đồ Hồng Tuyết chỉ có thể xác nhận, người này tất nhiên là một cái kiếm đạo thiên phú có thể xưng yêu nghiệt thiên chi kiêu tử. Mà nếu như là cái sau, như vậy người này trở lại pháp quy chân, tu vi tất nhiên thâm bất khả chắc. Bất quá bất luận là loại nào, Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng đều là có hiếu kỳ. Hồng Tuyết tỷ, nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết xuất thần mà nhìn chằm chằm vào cái kia thí kiếm thạch, Tư Đồ Linh thử kêu gọi. Nàng còn là lần đầu tiên từ Tư Đồ Hồng Tuyết cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt, trông thấy như thế sinh động đa dạng biểu lộ, kinh hỉ, hoang mang, không hiểu, suy tư, hiếu kỳ. Phải biết, Tư Đồ Hồng Tuyết thân là Thánh Nguyên Vương triều nổi danh tuyệt sắc, tăng thêm nó xuất sắc bối cảnh thân gia, cùng thiên phú thực lực, không biết nhận lấy bao nhiêu người truy phủng nịnh nọt. Vậy mà Tư Đồ Hồng Tuyết tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, lại luôn không có chút rung động nào, rõ ràng chỉ là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử, tâm cảnh lại như giếng cổ khó nổi sóng. Đây là Tư Đồ Linh lần thứ nhất trông thấy biểu lộ biến hóa phong phú như vậy Tư Đồ Hồng Tuyết. Dù là trước đó Tư Đồ gia chủ tuyên bố nàng và Mộ Dung Địch Thiên đính hôn lúc, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng là một mặt hờ hững. Chật chật, kết cục là ai a? Bằng vào cho mượn thí kiếm thạch bên trên mấy đạo vết kiếm, liền để Hồng Tuyết tỷ lòng rối loạn. Tư Đồ Linh không khỏi âm thầm cô, mà một bên Tư Đồ Hồng Tuyết lại là lại lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Tư đồ Hồng Tuyết kiếm tên là Uổng Ngưng Nghi, kiếm tinh tế thon dài, thân kiếm như nữ tử chi lông mày, nhỏ nhắn mềm mại bên trong lại dẫn cực đoan sắc bén. Với lại tại trên thân kiếm, mơ hồ còn có huyền ảo phức tạp đường vân trùng điệp. Này Uổng Ngưng Nghi rõ ràng là một thanh linh văn thần binh, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh văn thần binh, nhưng cũng phi thường hy hữu. Uống, Tư đồ Hồng Tuyết một tiếng khẽ kêu, dương kiếm mà ra, tuyết trắng váy áo phất phới, phiên nhược kinh hồng, tựa như du long. Như vậy dáng người, không giống là tại xuất kiếm, trái ngược với là đang nhảy vừa ra tuyệt mỹ chi vũ. Dù là thường xuyên nhìn thấy Tư đồ Hồng Tuyết luyện kiếm Tư đồ Linh, mỗi lần nhìn thấy, y nguyên đều sẽ sợ hãi thán phục, một kiếm bên trong Tư đồ Hồng Tuyết, lại là một loại khác tuyệt sắc. Tư đồ Hồng Tuyết kiếm lộ, khi thì lãnh đạm túc sát, khi thì mưa thuận gió hòa, chính là Tư đồ gia tứ quý kiếm thuật. Bất quá trải qua thí kiếm thạch bên trên một phen thể ngộ về sau, Tư đồ Hồng Tuyết rõ ràng cảm thấy, trước đó kiếm chiêu hoàn toàn chính xác có bỏ sót chỗ. Mà này chút bỏ sót chỗ hiện tại cũng chính tại một chút xíu được bù đắp. Đây hết thảy đều thuộc về công tại cái kia thí kiếm thạch bên trên bình thường không có gì lạ vết kiếm. Đối kiếm đạo rất có si mê Tư đồ Hồng Tuyết, xuất phát từ nội tâm cảm thấy một loại vui sướng, loại này cảm giác vui sướng, khi biết nàng muốn cùng Mộ Dung Địch Thiên đính hôn về sau, đã thật lâu đều không có trải nghiệm qua. Một phen luyện kiếm về sau, Tư đồ Hồng Tuyết có chút thở hổn hển, trắng nõn trên trán thấm ra điểm điểm trong suốt mồ hôi. Nàng cũng lại lần nữa trên thí kiếm thạch lưu lại mới vết kiếm. Hồng Tuyết tỷ, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này chờ sao? Tư đồ Linh hỏi, chờ một chút đi, Tư đồ Hồng Tuyết nhìn xem thí kiếm thạch bên trên vết kiếm nói. Nàng tuy là nữ tử, nhưng trong lòng cũng là có một tia ngạo khí, đây cũng không phải là tự ngạo, mà là đối với chính mình kiếm chi nhất đạo tự tin. Nàng muốn biết, đi qua cải tiến tứ quý kiếm thuật, có hay không còn có thể bị vị kia tìm tới sơ hở. Nhưng cũng tiếc chính là, đợi mấy canh giờ, vẫn không có đợi đến người kia, Tư đồ Hồng Tuyết hơi có tiếc nuối. Mà Tư đồ Linh thì là ở trong lòng cảm thán, tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, có thể làm cho Tư đồ Hồng Tuyết này cái mỹ nhân tuyệt sắc cam tâm chờ đợi người, cũng liền này một cái. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, lại là không biết có cái đại mỹ nhân tại chờ lấy chính mình, tại thí kiếm thạch luyện qua kiếm về sau, Diệp Cô Thần liền tùy ý đi tại hoang thành bên trong. Cách phấn kiếm bị bộc phát kiếm khí còn có một đoạn thời gian, Diệp Cô Thần cũng không vội mà tiến vào Thái Hoang xâm lâm. Tùy ý tại hoang thành bên trong hành tẩu, không thì nhìn xem huyết đấu trên đài lẫn nhau giao đấu thiên kiêu, Diệp Cô Thần cũng là rơi vào mấy phần thanh thản. Hừ, cái gì kiếm tu, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Đột nhiên, phía trước một tòa huyết đấu trên đài, truyền đến một tiếng cực kỳ xem thường khinh thường lạnh ngữ. Nghe được câu nói này, Diệp Cô Thần đột nhiên khiêu mi, phóng nhãn xem đi, phía trước huyết đấu đài, ba tầng trong ba tầng ngoài bị vây đến chật như nêm cối, rất nhiều võ giả đều là đang quan chiến. Tại huyết đấu trên đài, có hai bóng người, một vị thanh niên ngã trên mặt đất, toàn thân quần áo vỡ vụn, có rất nhiều vết thương, ngay cả kiếm trong tay đều là rơi vào một bên, lộ ra có chút chật vật. Mà đổi thành một người, thì là một cái thân mặc màu đen trang phục tráng hán, cầm trong tay một thanh sáng chói kim đao, rõ ràng là một thanh cực phẩm linh khí. Hắn thần thái ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía thế thì địa thanh niên, trong mắt có nồng đậm vẻ khinh bỉ. Đây chính là cái gọi là công sát đệ nhất kiếm tu, hừ, không gì hơn cái này, đao mới thật sự là trăm binh đứng đầu, kiếm bất quá là bộ dáng đẹp mắt công tử bột mà thôi. Cái kia áo đen tráng hán nói xong, đi lên trước, một cước giẫm tại cái kia rơi xuống đất kiếm. Biệt giẫm kiếm của ta, ngã xuống đất thanh niên bỏ vươn tay, cầm kiếm, áo đen tráng hán trong mắt lóe lên một tia vẻ ác lạnh, một cước hung hăng đạp xuống. Liền muốn trực tiếp ngay cả nhân thủ mang kiếm cùng một chỗ đạp gãy. Liền tại này lúc, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, đột nhiên phá không mà đến, áo đen tráng hán trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng hoành đao ngăn cản. Âm vang, một tiếng chói tai kim thiết giao kích thanh âm vang lên, áo đen tráng hán liền lùi lại mấy bước, hổ khẩu chấn động đến run lên. Là ai? Áo đen tráng hán kinh sợ, hắn dù sao cũng là một vị luyện khí cảnh tam chuyển cao thủ, vậy mà trực tiếp liền bị đẩy lui. Nhưng gặp một vị huyền bào thiếu niên sắc mặt đạm mạc, đi lên huyết đấu đài, chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không phải chuyện tốt người, càng không thích xen vào việc của người khác, nhưng là, trước mắt tráng hán này vũ nhục kiếm, lại không được. Bất luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, bất luận là Độc Cô Vô Bại vẫn là Diệp Cô Thần, đều không thể dễ dàng tha thứ người khác đối kiếm vũ nhục. Kiếm, chính là một cái kiếm khách sinh mệnh, vũ nhục kiếm, chính là vũ nhục một cái kiếm khách tôn nghiêm. Lấy được kiếm của ngươi, biệt bôi nhọ nó. Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, đối một bên thanh niên nói. Thanh niên cắn răng, cầm lấy rơi xuống đất kiếm, thành tâm đối Diệp Cô Thần bái. Người kia là ai, cũng dám quản loại này nhàn sự. hắn chẳng lẽ không biết cái kia cái tráng hán có bao nhiêu lợi hại à? Một tay đao pháp nhìn xem đều để người tê cả ra đầu. Chung quanh quan chiến võ giả bên trong, có người nghị luận. Chương 51, kiếp trần uy lực chân chính. Hào tiểu tử, ngươi sợ là không biết ta đến từ nơi nào. Áo đen tráng hán lãnh đạm nói. Phong đao vương điện, Diệp cô thần nhếch miệng lên một vòng đạm mạc cười. Đối kiếm như thế chán ghét, tự xưng là đao tu vi chính thống, ngoại trừ phong đao vương điện bên ngoài, Diệp cô thần cũng không nghĩ ra những địa phương khác. Vậy mà biết còn dám xen vào việc của người khác. Áo đen tráng hán lạnh lùng nói, đao đạo, kiếm đạo, vốn là tùy từng người mà khác nhau, theo như nhu cầu, nhưng các ngươi lại tận lực tuyên dương đao đạo, rèm pha bôi nhỏ kiếm đạo, đây cũng là ngu muội. Diệp cô thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, kiếp trần kiếm rơi trong tay. Hừ, ta nói đâu, nguyên lai cũng là một cái không còn dùng được kiếm tu. Áo đen tráng hán khinh thường nói, thử một lần liền biết, Diệp cô thần không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân tinh nguyên phun trào, khí tức bộc phát. Tinh nguyên cảnh tầng 9 khí tức triển lộ không bỏ sót. Cái gì, mới tinh nguyên cảnh tầng 9? Diệp cô thần tu vi một triển lộ ra, chung quanh quan chiến võ giả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn cho rằng, Diệp cô thần đã quyết định xuất thủ, tất nhiên là có thực lực, vậy mà bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp cô thần thậm chí ngay cả luyện khí cảnh cũng chưa từng đạt tới. Tinh nguyên cảnh liền dám khiêu chiến luyện khí cảnh, là thật có dũng khí vẫn là ngốc. Một số võ giả lắc đầu, áo đen tráng hán tại nhìn thấy Diệp cô thần tu vi về sau, sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi tại lường gạt ta, tinh nguyên cảnh tầng 9 liền dám ra tay với ta. Áo đen tráng hán trong lòng có tức giận, hắn tại phong đao vương điện bên trong, mặc dù không bằng thiên đao trên bảng cái kia chút mãnh nhân, nhưng cũng coi như có chút tên khí, bây giờ lại bị một cái tinh nguyên cảnh kiếm tu xem thường, làm cho hắn lên cơn giận dữ. Chết đi, huyết đấu trên đài sinh tử bất luận, cho nên áo đen tráng hán vừa ra tay liền muốn dứt khoát tuyệt sát Diệp cô thần. Hắn toàn thân chân khí bạo dũng, quán chú tiến kim đao bên trong, kim đao chỉ một thoáng bạo phát ra sáng chói cực kỳ chói mắt kim mang, một cỗ vô cùng hùng hồn đao khí bạo bắn mà ra, thẳng đến Diệp cô thần. Luyện khí cảnh tam chuyển, đối hiện ở Diệp cô thần mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn toàn thân khí huyết chấn động, nương theo lấy tinh nguyên cảnh tầng 9 khí tức bộc phát ra, thanh thế vậy mà cũng là không kém. Với lại hắn vừa ra tay liền là tiên thiên kiếm thuật, cực quang khoái kiếm tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Cái kia một sợi sáng chói kiếm mang lộng lẫy như là chân trời cực quang, lại ẩn chứa sắc bén nhất hàn mang. Trải qua lão tử quỷ một lần nữa rèn đúc qua kiếp trần, cũng là nâng cao một bước, nguyên bản chỉ có được 26 đầu khí mạch, bây giờ lại khoảng chừng 42 đầu khí mạch. Khí mạch càng nhiều, linh khí uy lực cũng liền càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Diệp cô thần xem chừng, hiện ở kiếp trần dù là tại linh văn thần binh bên trong, cũng coi như trung phẩm. Một kiếm này ra, kiếm quang đúng là trực tiếp xé rách đao khí, đối áo đen tráng hán giết đi. Áo đen tráng hán sắc mặt đột biến, hiển nhiên là đã nhận ra Diệp cô thần không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy yếu đuối. Oanh, áo đen tráng hán hoành đao ngăn cản, kinh khủng kiếm quang cơ hồ đem kim đao đều là ép cong, một cỗ kịch liệt lực chấn động dọc theo hai tay đánh tới, làm cho áo đen tráng hán hai tay đều là tê cứng vô cùng. Diệp cô thần sẽ không lưu thủ, lại lần nữa giết đến tận, kiếp trần bên trên khí mạch từng đạo được thắp sáng, cả thanh kiếm cũng là càng thêm sáng chói, phảng phất yên lặng đã lâu hùng sư thức tỉnh. Diệp cô thần trong lòng cũng là hơi có kinh hỉ, không nghĩ tới lão tử quỷ kỹ thuật rèn như thế cao minh, mặc dù kiếp trần bản thân liền là một thanh không tầm thường linh văn thần binh, nhưng tại lão tử quỷ đúc lại phía dưới, hiển nhiên càng thêm đạt đến đỉnh phong. Tại 42 đầu khí mạch ra chỉ phía dưới, kiếp trần uy lực đã đạt đến có chút trình độ khủng bố, cái kia trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, làm cho chung quanh quan chiến võ giả đều là tê cả ra đầu. Cực phẩm linh khí, không, tuyệt đối vượt qua cực phẩm linh khí, đây là linh văn thần binh. Trách không được người này lấy tinh nguyên cảnh tu vi, liền dám ra tay. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục, cân nhắc một cá nhân thực lực, tu vi cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng các loại linh khí, võ học, bí thuật, thủ đoạn đồng dạng là thực lực một bộ phận. Diệp cô thần xuất kiếm, kiếm quang nương theo lấy tia lôi dẫn. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, tựa như cửu thiên lôi đình oanh minh. Nhất tự điện kiếm tiểu tuyệt chiêu, kinh lôi, kiếm quang tia lôi dẫn như sét đánh thiểm điện, lại lần nữa thẳng hướng áo đen tráng hán. Áo đen tráng hán cắn răng, giờ phút này đã là biết Diệp cô thần khó chơi, nếu là lại không toàn lực xuất thủ hậu quả có thể dự đoán. Kim sư đao pháp, thiên sư trảm, áo đen tráng hán toàn lực thôi động trong cơ thể chân khí, từng vệt kim quang tại trên kim đao bay lên, mơ hồ ở giữa tạo thành một cái kim sư bộ dáng. Đương nhiên, đầu này kim sư cực kỳ hư ảo, bởi vì chỉ có thần hồn cảnh trở lên cường giả, mới có thể chân khí ngưng hình. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh cho thấy đao pháp này bất phàm. lại là Phong Đao Vương Điện cực phẩm tiên thiên đao pháp. Vây xem võ giả bên trong, không thiếu có kiến thức người, lúc này nhận ra này chính là Phong Đao Vương Điện một môn cực kỳ lăng lệ đao pháp. Oanh, hư ảo kim sư hư ảnh cùng kiếm quang tia lôi dẫn đụng vào nhau, bộc phát ra ba động làm cho huyết đấu trên đài khắc lấy phong cấm trận pháp đều là ong ong rung động. Phá, Diệp Cô thần khí huyết bộc phát, ẩn ẩn tại quanh thân hình thành long tượng hư ảnh. Giờ phút này, hắn có được long tượng lực lượng, kiếm quang uy lực càng sâu, cùng thì kiếp trần kiếm bạo phát ra một cỗ hào quang chói mắt. Ở tại trên thân kiếm, một đạo linh văn được thắp sáng. Kiếp trần kiếm một thoáng thì bộc phát ra càng thêm uy lực to lớn, một cỗ cực kỳ sắc bén lăng lệ kiếm khí dâng lên mà ra. Giờ khắc này, Diệp Cô thần rốt cuộc thúc giục kiếp trần kiếm phá phong linh văn. Đây cũng là Diệp Cô thần lần thứ nhất vận dụng linh văn thần binh chân chính lực lượng. Liền tại phá phong linh văn bị kích hoạt cùng lúc, lăng lệ chi cực kiếm mang, cơ hồ là đánh tan tất cả xé rách kim sư hư ảnh. Áo đen tráng hán sắc mặt kịch biến, nhấc lên toàn bộ chân khí, đem kim đao đưa ngang trước người chống cự. Kiếp trần kiếm nhọn điểm vào kim đao trên thân đao, Diệp Cô thần trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Phá, két két, làm cho chung quanh tất cả võ giả đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, tại cái kia trên kim đao, thình lình lấy kiếm nhọn làm tâm điểm, lan tràn ra từng đầu vết nứt. Phải biết, đây chính là cực phẩm linh khí, không phải là linh khí thông thường có thể so sánh, không có khả năng nói đoạn liền đoạn. Nhưng Diệp Cô thần hết lần này tới lần khác làm được. Phá phong linh văn lấy phá giáp chứ danh, bộc phát ra kiếm khí quá mức phong duệ, Diệp Cô thần cổ tay chấn động, kiếp trần lại lần nữa bộc phát chói mắt kiếm quang, chuôi này kim đao, liền tại áo đen tráng hán rung động đờ đẫn trong thần sắc, ầm vang sụp đổ. Mà áo đen tráng hán cũng là nhận kiếm khí trùng kích, sắc mặt ửng hồng, phun ra một miệng lớn huyết, cùng thì thân thể nhiều chỗ bị kim đao mảnh vỡ đâm trúng, máu me đầm đìa bay ngược mà ra, co quắp ngã trên mặt đất, thụ thương rất nặng. Người chung quanh đều yên lặng, thiếu niên này là ai, lại có mang bực này thần binh. Cùng thì Diệp Cô thần lăng lệ thủ đoạn, cũng là quả thực khiếp sợ đến bọn hắn. Đối mặt Phong Đao Vương Điện đệ tử, vậy mà cũng như thế không nể mặt mũi. Oanh, mà cơ hồ liền tại Diệp Cô thần đánh bay áo đen tráng hán chớp mắt về sau, một đạo vô cùng hùng hồn đao khí, đột nhiên đối Diệp Cô thần bạo sông mà đến. Chương 52, xung đột, hèn hạ, không ít võ giả bị bất thình lình một đao cho sợ ngây người, sau đó dưới đáy lòng thầm mắng. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác không tính là quang minh. Diệp Cô thần ghé mắt, ánh mắt lạnh lẽo, loại thủ đoạn này, dù là tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm hắn, đều là có chút có vẻ tức giận. Liền tại Diệp Cô thần muốn xuất thủ thời khắc, một đạo kiếm khí màu xanh, từ một phương hướng khác đột nhiên vào tới, cùng đao khí đụng vào nhau. Ha ha, Phong Đao Vương Điện người, làm việc vẫn là như thế bá đạo bẩn thỉu a. Nương theo lấy màu xanh kiếm quang, một đạo nhàn nhạt tiếng nói cũng là vang lên. Đám người xem đi, nhưng gặp một vị áo xanh công tử, sắc mặt như ngọc, thân hình cứng cáp, tùy ý đi tới, quanh thân có nhàn nhạt màu xanh kiếm khí tràn ngập lưu chuyển. Là Kiếm Tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì, thân là Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện nhân tài kiệt xuất, Sở Thanh Trì tên tại toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là có không nhỏ thanh danh, bởi vậy rất dễ dàng liền bị người nhận ra. Không nghĩ tới, ngươi thiên cùng bích lạc kiếm khí lại có tiến triển. Đao khí đánh tới phương hướng, đi tới một vị dáng người to con áo đỏ thanh niên, đương nhiên đó là Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng đệ tử, Triệu Phong Dương. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Trì quanh thân mơ hồ hiện ra màu xanh kiếm khí, đáy lòng hơi có chút kiêng kỵ. Phong Đao Vương Điện cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, lẫn nhau đấu lâu như vậy, đối với đối phương các loại võ học công pháp đều là có hiểu biết, Sở Thanh Trì tu luyện chính là Kiếm Tông Tháp Lâm linh cấp công pháp, Thiên Cùng Bích Lạc Công. Tu luyện công pháp này về sau, nhưng luyện ra Thiên Cùng Bích Lạc kiếm khí, uy lực kinh người vô cùng. Các người Phong Đao Vương Điện người, làm việc ngược lại là có chút bá đạo a. Sở Thanh Trì nhạt nói, Triệu Phong Dương ngược lại nhìn về phía co quắp ngã trên mặt đất áo đen tráng hán, sắc mặt có chút khó coi, hắn đi qua đi, cho nó phục dụng chữa thương đan dược, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô thần. Vị huynh đài này, thật ác độc thủ đoạn, Triệu Phong Dương ngữ khí có chút âm trầm, bởi vì lúc trước áo đen tráng hán, nói rõ thân phận của mình, chính là Phong Đao Vương Điện đệ tử, nhưng Diệp Cô thần nhưng không có một tơ một hào lưu thủ, còn đem nó làm cho chật vật như thế, truyền ra đi đối Phong Đao Vương Điện thanh danh cũng ảnh hưởng không tốt. Cái kia người cũng đã biết người này trước đó muốn hủy bỏ đối thủ cánh tay, phế bỏ một cái kiếm tu cầm kiếm tay cùng giết hắn không khác, ta đây bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Cho dù đối mặt Triệu Phong Dương bực này thiên đao bảng đệ tử, Diệp Cô thần vẫn không có một tia yếu khí. Dù vậy, Phong Đao Vương Điện đệ tử cũng không phải người nào cũng có thể bôi nhọ. Triệu Phong Dương bước ra một bước, hùng hồn chân khí bay lên, như vậy khí tức, vượt xa áo đen tráng hán, đã đạt đến luyện khí cảnh thất chuyển trình độ. Đối mặt cỗ này chí cường chân khí áp bách, Diệp Cô Thần lại là sừng sững không sợ, toàn thân khí huyết bạo dũng, mơ hồ trong đó có long tượng cộng minh thanh âm chấn động không ngớt. A, luyện khí thất chuyển tu vi khi dễ một cái tinh nguyên cảnh võ giả, truyền ra đi không khỏi mất mặt. Liền tại Triệu Phong Dương cùng Diệp Cô Thần bầu không khí dương cung bạt kiếm thời khắc, màu xanh kiếm khí lại lần nữa tràn ngập ra, một cỗ không kém chút nào Triệu Phong Dương chân khí uy áp quét sạch mà ra. Triệu Phong Dương sắc mặt có chút trầm xuống. Sở Thanh Trì, người muốn cùng ta đấu, có rất nhiều cơ hội, dưới mắt ta thu thập người khác, người chớ có nhúng tay. Triệu Phong Dương hừ lạnh nói, ta Kiếm Tông Tháp Lâm thân là kiếm đạo thánh địa, sao có thể mắt thấy ngươi khi dễ một vị kiếm tu, huống hồ vị tiểu huynh đệ này vẫn là làm kiếm tu ra đầu. Sở Thanh Trì vẫn không có mảy may lui bước, tốt, rất tốt. Triệu Phong Dương cưỡng chế trong cơ thể lửa giận, hắn mặc dù không sợ Sở Thanh Trì, nhưng cũng biết Sở Thanh Trì khó đối phó, về sau hắn còn muốn một lần xông vấn kiếm đi, cản trở Sở Thanh Trì, dưới mắt còn chưa thích hợp động thủ. Với lại chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần cũng ẩn ẩn mang cho Triệu Phong Dương một tia cảm giác bất an, hắn luôn cảm giác Diệp Cô Thần không đơn giản. Có Sở Thanh Trì cản trở, tăng thêm không mò ra Diệp Cô Thần nội tình, Triệu Phong Dương mặc dù lửa giận khó đè nén, nhưng dưới mắt cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống. Hừ, vấn kiếm mi gặp lại. Triệu Phong Dương thật sâu phun ra một ngụm khí, đầu tiên là nhìn Sở Thanh Trì một chút, sau đó ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, nhưng trong lòng biết được, tại vấn kiếm mi chỉ sợ lại không thể thiếu một phen khó khăn chắc trở. Diệp Cô Thần không muốn gây phiền toái, nhưng không sợ gây phiền toái. Đến lúc đó vấn kiếm mi mở ra, sẽ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Triệu Phong Dương thần sắc lạnh lùng, trong lòng nghĩ thầm. Nương theo lấy Triệu Phong Dương cách đi, toàn bộ huyết đấu đài bầu không khí thư giãn ra. Nhưng chung quanh võ giả nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là mang theo kinh ngạc rung động thần sắc. Lấy tinh nguyên cảnh cửu trọng tu vi khiêu chiến vượt cấp Phong Đao Vương Điện đệ tử, còn đem nó bị bại thê thảm như thế, chớ đừng nói chi là còn có linh văn thần binh bản thân, kiếm thuật càng là bất phàm. Bực này nhân vật, nếu nói không có lai lịch thân phận, không ai sẽ tin phục. Nhưng nơi này cũng không phải là Thiên Hà Phủ. Diệp Cô Thần đã từng mặc dù là Thiên Hà Bảy Kiêu đứng đầu, nhưng tại Bắc Thần Phủ tên khí cũng không lớn, có lẽ có một số người nghe qua Thiên Hà Phủ thiếu niên kiếm tông Diệp Cô Thần tên tuổi, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho nên Diệp Cô Thần thân phận, ngược lại là không có mấy người biết được. Đa tạ các hạ xuất thủ, Diệp Cô Thần đối Sở Thanh Trì có chút chắp tay, đã hắn tu vi hiện tại thủ đoạn, tăng thêm rất nhiều át chủ bài, đối mặt Triệu Phong Dương cũng không có quá lớn e ngại. Nhưng Sở Thanh Trì dù sao cũng là hảo ý, Diệp Cô Thần cũng là có chút ra hiệu. Ha ha, cùng là kiếm tu, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói, ta xem các hạ tu vi tuy rằng chỉ là tinh nguyên cảnh, nhưng kiếm thuật siêu tuyệt, chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Sở Thanh Trì cười nhạt nói, vô danh tiểu tốt mà thôi. Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn tạm thì còn không muốn đem thân phận của mình bại lộ, dù sao Thiên Hà Bảy Kiêu đứng đầu, thiếu niên kiếm tông danh hào, vẫn có chút làm người khác chú ý. Diệp Cô Thần bây giờ đến Bắc Thần Phủ là đến chấp hành huyết sắc nhiệm vụ, mặc dù không người biết được Diệp Cô Thần liền là kiếm ma, nhưng có thể điểm ẩn núp tất nhiên là tốt nhất. A, tốt a, nhưng các hạ chắc hẳn cũng là vì vấn kiếm mi đi, ta tin tưởng chúng ta còn biết gặp lại. Sở Thanh Trì đối Diệp Cô Thần cười nhạt, sau đó quay người cách đi. Này Kiếm Tông Tháp Lâm, ngược lại coi là thật có mấy phần bất phàm. Nhìn xem rời đi Sở Thanh Trì, Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ thầm. Chỉ là Sở Thanh Trì thiên cùng bích là kiếm khí. Liền cho Diệp Cô Thần một cỗ cực đoan lăng lệ cảm giác, bực này công pháp võ học, tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, ngang cấp công pháp võ học tựa hồ không ngừng một môn. Xem ra muốn đạt được cao thâm kiếm thuật võ học, nhất định phải đi bảy đại trong thế lực tìm. Diệp Cô Thần suy nghĩ, cũng chỉ có bảy đại thế lực, mới có thể tùy tiện liền có được không ngừng một môn linh cấp võ học. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, cách thập phủ tinh anh hội cũng không phải quá xa, đến lúc đó hắn bộc lộ tài năng. Tất nhiên là có thể lựa chọn một phương thế lực gia nhập. Dưới mắt Diệp Cô Thần, ngược lại là còn không có nghĩ kỹ hẳn là gia nhập thế lực nào. Bất quá trước lúc này, Diệp Cô Thần đầu tiên cần phải giải quyết một đầu chướng ngại vật, liền là Hạ Ngữ Băng. Chương 53, Mộ Dung Địch Thiên, huyết đấu đài một phen phong ba qua đi, Diệp Cô Thần cũng là về tới ở lại khách sạn. Tuy nói Diệp Cô Thần trước đó náo ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả Phong Đao Vương Điện đệ tử đều là treo lên đánh. Nhưng này áo đen tráng hán tại Phong Đao Vương Điện bên trong, hiển nhiên chỉ là phổ thông đệ tử, đồng vị liệt thiên đao bảng Triệu Phong Dương vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cho nên ngay từ đầu tại có người đang nghị luận liên quan tới Diệp Cô Thần sự tình, về sau cũng rất ít người đàm luận. Bởi vì hoang thành bên trong tràn vào thiên tài nhiều lắm, vấn kiếm bi sắp mở ra, cái kia chút các cái thế lực thiên tài đều là hội tụ tại hoang thành, các loại ma sát giao đấu nhiều vô số kể, Diệp Cô Thần sự tích rất nhanh liền bị dìm ngập tại rất nhiều trong tin tức. Diệp Cô Thần cũng là vui lòng như thế, không phải đi trên đường, đều có người trộm được ánh mắt khác thường. Về sau mấy ngày, Diệp Cô Thần cũng không có tu luyện, mà là tùy ý hành tẩu, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy, vấn kiếm bị đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, tuyệt đối thu hoạch rất nhiều. Diệp Cô Thần tại hoang thành bên trong tùy ý đi dạo, không biết sao, lại vây quanh thí kiếm thạch chi địa. À, Diệp Cô Thần dương mắt nhìn về phía thí kiếm thạch, phát hiện ở tại mặt ngoài, lại lần nữa thêm vào mấy vết kiếm. Hẳn là vị kia nữ kiếm tu, Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, cùng thì đáy lòng có chút có một tia tán thưởng. Cái kia nữ kiếm tu kiếm đạo thiên phú tất nhiên không tầm thường, cùng thì thiên tư thông minh, lần này nó lưu trên thí kiếm thạch kiếm thuật, rõ ràng so trước đó rất có tiến bộ, các loại bỏ sót cũng điền vào rất nhiều. Bực này thiên tài, dù là ở kiếp trước trong giang hồ, cũng phi thường hiếm thấy, về sau thành tựu không có chỗ nào mà không phải là khai tông lập phái tông sư cấp nhân vật. Đương nhiên, ở cái thế giới này, thiên tài càng nhiều, nhưng tại kiếm đạo phương diện thiên tài, hiển nhiên cũng tương đối hy hữu. Thú vị, Diệp Cô Thần cười nhạt, kiếp trần kiếm lại lần nữa xuất hiện lại nó trong tay. Hắn liền như là đang chơi một cái trò chơi, cùng cái kia chưa từng gặp mặt nữ kiếm tu. Bất quá dù chưa từng thấy mặt, nhưng Diệp Cô Thần lại là biết được, cái kia nữ kiếm tu tất nhiên không phải bừa bãi hạng người vô danh, thậm chí tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trong đều sẽ chiếm cứ ghế. Diệp Cô Thần xuất kiếm, vẫn là thứ nguyệt kiếm thuật. Tuy là không ra gì cấp kiếm thuật, nhưng dù sao tu luyện đến hòa hợp cảnh giới, kiếm chiêu du tẩu ở giữa, cũng là có một loại nhàn nhạt trở lại pháp quy chân hương vị. Nếu là lấy lúc đầu Diệp Cô Thần 17 tuổi, là rất khó hiện ra loại này phong cách cổ xưa đạo vật, nhưng hiện tại cùng bộ thân thể này dung hợp, lại là túng kiếm giang hồ hơn 40 năm kiếm ma linh hồn, cho nên tất nhiên là có thể đem loại này phiêu miểu đạo vận hiện ra ra. Bỏ sót mặc dù đã bổ sung, vẫn còn chưa lĩnh ngộ nó kiếm thuật tinh túy, chỉ có nó hình, mà không ý nghĩa, chỉ là một cái giá mà thôi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, lại lần nữa trên thí kiếm thạch lưu lại vết kiếm về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp cách đi. Không lâu, một đạo tuyết hy thân ảnh như tiên tử lăng ba mà đến, phiêu giật bên trong mang theo tuyệt mỹ xuất trần chi tư, chính là Tư Đồ Hồng Tuyết. Này, khi thấy thí kiếm thạch bên trên mới thêm vết kiếm về sau, vị này mỹ lệ tiên tử đúng là khả ái chừng lớn đôi mắt đẹp, loại này vẻ mặt kinh ngạc rất ít xuất hiện tại nàng lệ trên mặt. Hồng Tuyết tỷ, làm sao vậy, chẳng lẽ, Tư Đồ Linh ở sau lưng hắn đuổi theo, trông thấy Tư Đồ Hồng Tuyết biểu lộ, trong lòng có số. Vậy mà lại bị phá giải, rõ ràng ta đã đem kiếm thuật khuyết điểm đều đền bù, nhưng vì cái gì vẫn là. Tư Đồ Hồng Tuyết thật là kinh ngạc, bởi vì nàng tứ quý kiếm thuật, lại lần nữa bị thứ nguyệt kiếm thuật phá giải. Loại này phá giải, cũng không đại biểu thứ nguyệt kiếm thuật so tứ quý kiếm thuật lợi hại, mà là thi triển thứ nguyệt kiếm thuật người, đối thứ nguyệt kiếm thuật lĩnh ngộ quá sâu sắc, mà Tư Đồ Hồng Tuyết mặc dù từ nhỏ đã tu luyện tứ quý kiếm thuật, nhưng hiện tại cũng một mực thẻ tại đăng đường nhập thất cảnh giới bên trong. Bởi vì linh cấp kiếm thuật, muốn lĩnh ngộ được tiểu thành, thật sự là rất khó khăn. Dù là kiếm đạo thiên tài, từ nhỏ luyện tập, cũng cần cơ duyên, mới có thể lĩnh ngộ. Cho nên cân nhắc một cái kiếm tu thiên tài là có hay không danh phù kỳ thực, chỉ cần nhìn hắn có hay không đem một môn linh cấp kiếm thuật lĩnh ngộ được tiểu thành tựu đi. Mà Tư Đồ Hồng Tuyết cách tiểu thành, còn kém một bước. Này, không chỉ là thứ nguyệt kiếm thuật kiếm lộ, trong đó còn ẩn chứa một cỗ đặc thù vận vị, chẳng lẽ là. Tư Đồ Hồng Tuyết vốn là thông tuệ, giờ phút này đi qua đề điểm, một thoáng thường có loại mê vụ dần dần tản ra cảm giác. Là ý cảnh, mỗi một môn kiếm thuật, đang thi triển lúc, ngoại trừ chiêu thức bên ngoài, còn có ý cảnh, không phải chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, tỉ như tứ quý kiếm thuật, muốn chân chính phát huy ra uy lực của nó, liền muốn thể ngộ tứ quý luân hồi ý cảnh. Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp càng phát ra sáng tỏ, như thể hồ quán đỉnh thanh tình. Lưu Chiêu người đối kiếm thuật lý giải, coi là thật trước đây chưa từng gặp, chỉ ít trong gia tộc cái kia chút luyện kiếm tiền bối, còn không có người nào có thể đối kiếm thuật lý giải địa sâu sắc như vậy. Tư Đồ Hồng Tuyết có chút thất thần, tự lẩm bẩm. Nàng vốn là tốt kiếm chi người, bây giờ gặp được một cái đối kiếm thuật lý giải có thể xưng tông sư cấp nhân vật, trong lòng tại hiếu kỳ cùng thì nhiều hơn một phần hướng tới. Đây cũng không phải là loại kia ưa thích hoặc hâm mộ hướng tới, mà là đối kiếm đạo tông sư hướng tới. Có thể đối kiếm chiêu có như thế lý giải, lại một chiêu một thức đều có đạo vận khí cơ đang tràn ngập, nghĩ đến hẳn là một vị kiếm đạo tiền bối. Tư Đồ Hồng Tuyết nghĩ thầm, trước đó nàng còn suy đoán Lưu Chiêu người đến cùng là tuổi trẻ thiên kiêu vẫn là tông sư tiền bối, nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy trở lại pháp quy chân kiếm thuật, Tư Đồ Hồng Tuyết cảm thấy thế hệ trẻ tuổi hẳn là rất khó có loại này thể ngộ, nghĩ đến hẳn là một vị nào đó kiếm đạo lão tông sư. Tư Đồ Hồng Tuyết lại lần nữa bắt đầu luyện kiếm, lần này, nàng thi triển tứ quý kiếm thuật. mơ hồ trong đó, cùng đi thường khác biệt, bốn mùa chiêu thức giao thế ở giữa, tựa hồ thật sự có mùa tại luân chuyển, khi thì thu phong phất phới, khi thì sương tuyết mạn trời. Đương nhiên, Từ Đồ Hồng Tuyết mặc dù thông minh, nhưng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn một lần là xong, bất quá phương hướng đã chỉ rõ tốt. Về sau, Từ Đồ Hồng Tuyết tiếp tục đợi ở chỗ này chờ đợi, tựa hồ quyết tâm muốn đợi đến vị tiền bối kia. Nhưng một ngày thời gian trải qua đi, vẫn không có ai đến. Từ Đồ Hồng Tuyết khẽ dậm chân chân ngọc, tựa hồ có chút sầu dĩ không vui. Một bên Từ Đồ Linh xem ngây người, lần thứ nhất nhìn thấy Từ Đồ Hồng Tuyết làm ra như thế tiểu nữ nhi nhà động tác, bộ kia thần thái đơn giản tựa như là đang chờ đợi tình lang thiếu nữ. Bất quá qua một ngày sau đó, có một người tới, nhưng cũng không phải là Diệp Cô Thần. Thân hình hắn anh tuấn vĩ ngạn, mày kiếm nhập tấn, cõng ở sau lưng một thanh bị rất nhiều băng vải quấn chặt lấy trường kiếm, băng vải bên trên ấn đầy một loại nào đó quỷ dị ký hiệu, phong cấm trận văn. Này người trong lúc hành tẩu, khí cơ tràn ngập, ẩn ẩn tản mát ra một loại khí thế bén nhọn, làm cho quanh mình không khí đều tựa hồ ngưng động. Nhưng là tại nhìn thấy thí kiếm thạch trước Từ Đồ Hồng Tuyết về sau, cái kia cũng nghiêm nghị khí thế không thấy, như mưa thuận gió hòa, khóe miệng dương lên nhàn nhạt cười. Như là băng sơn hòa tan, cái nụ cười này nhất định lấy để rất nhiều thiếu nữ vì đó say mê. Hồng Tuyết, có thể nói ra như thế thân mật xưng hô, tự nhiên cũng chỉ có cái kia một người. Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, Mộ Dung Bích Thiên.